chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 252, muốn cứu người, phải trả giá thật nhiều. Chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. Nhìn người quen này, mắt của nàng trừng thật to, trong lòng mơ hồ là bất an, mà mấy người bọn họ toàn bộ miệng bị mảnh vải che, nhìn về phía nàng cùng Sở Hạo chỉ có thể phát ra thanh âm ngô ngô ngô ngô, bộ dáng thập phần khó chịu, ngươi muốn thế nào? Ngữ Diên ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt đã tràn ngập phẫn nộ, kỳ thật nàng đã biết kết quả rồi, nhưng mà nàng vẫn không muốn đi đối mặt với kết quả bị áp chế. Lấy người khác ra để uy hiếp, này, ta đã nói rồi, ta coi trọng ngươi. Tử thần mỉm cười, bọn thị vệ phía dưới giống như là có linh cảm linh ứng, liền bưng tới một cái ghế xa hoa đến trước mặt của hắn, tử thần cứ như vậy nhìn về phía nàng chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía nàng. Đáng chết, Sở Hạo bực bội nhíu mày mở miệng nói. Không thể tưởng tượng được ngươi còn có khí lực nói chuyện, như thế nào, chẳng lẽ ngươi ngay cả một hơi cuối cùng cũng muốn đứt luôn sao? Tử thần liếc mắt Sở Hạo một cái, trong mắt tràn ngập cùng châm chọc lạnh như băng. Ta sẽ không gả cho ngươi. Ngữ Diên nhìn về phía hắn kiên định nói, nha, ngươi xác định, hắn nhướng ai truyền động viên ngọc trên ngón áp út lại ung dung nói. Lời của hắn vừa mới nói xong, bọn thủ hạ của hắn cầm kiếm đặt lên cổ mấy người bọn họ, lưỡi kiếm bén nhọn kia đứng ở đó trên cổ tự hồ chỉ nhẹ nhàng di chuyển, bọn họ sẽ lập tức tắt thở. Ngữ Diên thấy thế liền nắm chặt nắm tay chán ghét nói. Ngươi đê tiện, chỉ cần là vật ta muốn có, bất kể dùng thủ đoạn gì đều không tiếc. Hắn dừng lại vuốt ve viên ngọc trên ngón tay, ngược lại ngước mắt nhìn về phía nàng lạnh nhạt nói. Chúng ta căn bản không xứng. Được vậy liền đem đám bọn họ giết hết, thẳng đến khi ngươi cho rằng xứng đôi mới thôi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn cười gian nói, một giây sau, bọn thị vệ cầm lấy kiếm liền chuẩn bị tư thế ném tay xuống. Đợi chút, Ngữ Diên thấy thế liền ra tiếng ngăn cản. Có chuyện gì từ từ nói thôi. Ngữ Diên liền giả vờ cười cười, nhưng trong lòng vạn phần khinh bỉ hắn loại hành vi tiểu nhân này. Cái kia, ngươi, ngươi cũng đã biết ta đang mang thai, ta cảm thấy chúng ta xác thực không thích hợp, ngươi làm gì? Xóa sạch, lời của nàng còn chưa nói xong, hắn liền trực tiếp lạnh lùng cắt đứt, mà ánh mắt ngả ngớn kia du đãng ở vị trí bụng nàng khóe miệng dần dần treo lên một nụ cười lạnh. Cái gì, nghe thấy vậy, Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hắn, tay không tự giác đụng vào bụng của mình, hắn nói cái gì, muốn nàng xóa sạch đứa nhỏ. Mọi người nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn hướng tử thần, hắn thật là không có nhân tính. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất, xóa sạch đứa nhỏ theo ta cùng một chỗ, ta cũng không muốn nuôi đứa nhỏ người khác, ta cũng không đại lượng như vậy, nhưng ngươi yên tâm, ngươi mất đi ta sẽ bồi thường ngươi gấp bội, về phần đứa nhỏ ta sẽ cho ngươi rất nhiều. Thứ hai, ngươi có thể vẫn cố chấp, ngươi cũng có thể không cần gả cho ta, chỉ là ta nghĩ muốn nói cho ngươi là ta có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ta nghĩ, bọn họ hẳn là không có thời gian tiêu hao với ngươi tiếp được. Hắn nhìn về phía béo lão nhân bọn họ nói. Ngươi, Ngữ Diên nghe vậy liền lập tức hiểu được hắn muốn nói gì, trong lòng Sở Hạo hơi thở rõ ràng có chút phẫn nộ, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đang mãnh liệt áp chế. Góc truyện audio.com. Con người của ta đây, kiên nhẫn có hạn, như vậy đi, ta đếm tới ba, ngươi nếu còn chưa quyết định ta liền từ hắn bắt đầu từng người cho ngươi đếm ngược thời gian giết một người một, ngươi có thể thừa ra ba tiếng suy nghĩ. Tay hắn chỉ đại bàn uy hiếp nói. Sở Hạo nhắm chặt hai mắt cũng không nói lời nào, tâm Ngữ Diên lo lắng không thôi, không phải lo lắng cho Sở Hạo không có mở miệng, mà là lo lắng cho biến thái này thật sự sẽ xử tử bọn họ. Nếu ngươi đáp ứng rồi, như vậy, đêm nay chúng ta sẽ thành thân, ngược lại, bọn họ sẽ đi gặp Diêm Vương. Hắn ngả ngớn nói, bộ dáng ý vị như vậy thật sự làm cho người ta tức giận. Ngữ Diên nghe thấy vậy lập tức tức giận đứng lên, tiếp theo rất nhanh đi tới bên cạnh hắn, đưa tay muốn đánh cho hắn một cái bạt tai, lại bị hắn bắt đưa óc một tay, mắt thấy tay của mình bị bắt chặt rồi, nàng muốn rút về lại phát hiện ra khí lực hắn là lớn như vậy, lớn căn bản không lấy ra trở lại, vì thế hét lên. Ta đã thấy tiểu nhân, nhưng là chưa bao giờ thấy tiểu nhân giống như ngươi. Nhìn thấy bộ dáng nàng tức giận như thế, tử thần không giận mà cười nói. Tính tình của ngươi quả nhiên đúng khẩu vị của ta. Chấm, vô sỉ, nàng khinh thường mắng, chỉ cần có thể có được thứ mình muốn, vô sỉ thì như thế nào? Hắn không cần nói, được ngươi em ấy, là chửi bậy nhé, ngươi em ấy không dạy ngươi cái gì gọi là giáo dưỡng, cái gì gọi là làm người sao? Ngữ Diên cố sức muốn đem tay rút về, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn, vài lần rút về không rút về được, ngược lại cổ tay bị bắt đang sưng đỏ lên rồi cấp, thấy hắn vui cười nhìn hướng nàng, hận ý nháy mắt xông lên ót chân không tự giác hướng chân của hắn hung hăng đá đi qua. Từ thần đại nhân như thế nào cũng không dự đoán được nàng sẽ dã man như thế, tay đèo đã bị nắm chặt rồi, chân còn muốn biện pháp đá hắn, vì thế hắn trở tay một cái dễ dàng đem nàng ôm vào trong lòng. Buông, ngươi vô sỉ, buông, Ngữ Diên liền giãy hét lên. Tử thần mỉm cười buông lỏng tay ra, Ngữ Diên liền đứng qua một bên. Ngươi nhớ kỹ, trừ bỏ đối với ngươi, ta sẽ không bao dung bất luận kẻ nào. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn về phía nàng nói, Ngữ Diên không biết hắn tại sao lại nói như vậy là có ý thứ gì, đúng lúc này, hắn đột nhiên mở miệng chậm gì gì đếm. 1, 2, chấm, ngươi, Ngữ Diên nhìn về phía hắn đột nhiên đếm ngược trong lòng không khỏi bắt đầu có chút bối rối. 3, một chữ số này của hắn cực kỳ rét lạnh, tiếp theo ánh mắt hắn sắc bén nhìn hướng thị vệ liền cầm lấy kiếm bổ tới, Ngữ Diên quát lớn. Ta đồng ý, Sở Hạo nằm trên mặt đất nắm tay đã gắt gao nắm thành nắm tay, nhưng không có mở miệng nói chuyện như trước, mọi người toàn bộ lắc đầu mạnh, muốn nàng không cần đáp ứng, Ngữ Diên nhìn về phía bọn họ chỉ có thể thật có lỗi rũ mắt xuống. Sườn phi số 77, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Tử thần đứng dậy cười đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Thả bọn họ, Ngữ Diên nhìn về phía hắn nói. Có thể, nhưng, chờ sau khi ngươi mang thai hài tử của ta, hoặc là chờ sau khi ngươi yêu ta, nếu không, một khi bọn họ rời đi ta làm sao mà biết ngươi sẽ an tâm ở tại chỗ này đây. Nói xong, cười vô cùng là càn rỡ. Ngươi, Ngữ Diên tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại bất lực ngay cả nàng có bản lĩnh, nhưng mà lấy một chống đỡ 100 nàng không hề có phần thắng, còn nữa toàn bộ bọn họ đã thành con tin, nàng 100 triệu lần không thể mạo hiểm. Góc truyện audio.com, ngoan ngoãn nghe lời ta chắc chắn sẽ sủng ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên ngồi chỗ cuối ôm lấy nàng, cử động như vậy làm cho Ngữ Diên hoảng sợ, lúc này, lời nói từ thần lại truyền tới. Để cho bọn họ vào một nhà tù, buổi tối đến tham dự hôn lễ của ta. Chấm, nói xong, cứ như vậy ôm lấy Ngữ Diên rời đi, mà Ngữ Diên lại muốn ngoái đầu nhìn lại nhìn hai mắt Sở Hạo, lại bị hắn che khuất trừ bỏ bất mãn giận chừng, nàng không có lựa chọn nào khác cũng không thể suy nghĩ gì. Các ngươi đi chuẩn bị, đêm nay ta phải long trọng cưới sườn phi số 77. Ra địa lao từ thần cười nói, nô tỳ tuân chỉ, sống mơ mơ màng màng chăm miệng một lời nói tiếp theo nhanh chóng đi xuống làm việc. Người người kia thả ta xuống, thả ta xuống. Bị hắn ôm vào trong ngực Ngữ Diên cảm thấy da gà đều nổi đi ra, mà hắn tàn nhẫn muốn giết con của nàng, nàng bất luận như thế nào cũng sẽ không có cảm tình đối với hắn. Đừng nhúc nhích nếu không, hắn nở một nụ cười lạnh quát lớn nàng. Thấy thế, Ngữ Diên ngây ra một lúc không có nhúc nhích, nàng đột nhiên từ trạng thái di động biến thành trạng thái yên lặng chọc cho tử thần cười ha ha, một giây sau nói. Hắn nói cho ta vô luận như thế nào đều không cần thương tổn ngươi, nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là cái bình hoa mà thôi, không nghĩ tới ngươi lại khả ái như thế, khó trách ngươi có thể hấp dẫn hắn như thế, chẳng qua ta quyết định không đem ngươi giao cho hắn, bởi vì ta coi trọng ngươi. Hắn cúi đầu nhìn về phía nàng bá đạo nói, có ý thứ gì, Ngữ Diên nhíu chặt mày hỏi, trong lòng bắt đầu mơ hồ bất an. Tử thần nghe thấy vấn đề của nàng liền mỉm cười, đem nàng đem thả xuống, tiếp theo hai tay ôm ngực nhìn về phía nàng nói. Quỷ vương ngươi quen biết chứ? Ngữ Diên nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hắn, vẫn chưa trả lời, nhưng trong lòng tựa hồ đoán được cái gì, chẳng lẽ là quỷ vương muốn hãm hại bọn họ. Ngay tại thời điểm Ngữ Diên đang nhớ lại, tử thần lại nói một tin tức nổ mạnh. Ngươi không cần suy nghĩ, thật là hắn tìm ta, nhưng ta tử thần cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện giúp ta giúp hắn, chỉ vì hắn là thân biểu đệ của ta, nhưng không nghĩ tới, nữ nhân hắn coi trọng, biểu ca là ta đây cũng sẽ coi trọng. Nói xong, hắn cười cười. Cái gì, ngươi là biểu ca của quỷ vương? Ngữ Diên hoàn toàn ngây ngần cả người. Bọn thị vệ đưa mấy người bọn họ vào trong lao cùng Sở Hạo tiếp theo thay bọn họ mở trói sau đó khóa cửa toàn bộ liền đi ra bên ngoài gác. Sở công tử, Sở công tử, Chỉ San nhìn thấy hình dạng của hắn nước mắt liền chảy ra, đều là do a nàng sai, nếu không phải nàng, hắn sẽ không bị thương thế nặng như vậy, đều do nàng, đều do nàng. Hạo Nhi, Hạo Nhi. Béo lão nhân sốt ruột kêu lên, trong lòng khó chịu không thôi, ông chỉ có một ngoại tôn này thôi, nhất định không thể xảy ra chuyện gì à, mà Xảo lão thái cũng là lo lắng không thôi, bà biết béo lão nhân để ý ngoại tôn này cỡ nào, đứa nhỏ này 100.000 lần không cần xảy ra chuyện gì à, hắn giống như nhận lấy thương thế rất nặng. Lý Lập nói gấp, trong lòng cũng lo lắng không thôi, một bên lo lắng cho hắn, bên kia lo lắng cho Ngữ Diên hơn. Ngay tại thời điểm bọn họ lo lắng không thôi toàn lực kêu lên Sở Hạo, hắn lại đột nhiên ngồi dậy, cử động như vậy làm cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người, hắn làm sao có thể đột nhiên ngồi lên, hơn nữa thoạt nhìn giống như không có gì trở ngại, nhưng mà vừa rồi không phải ngay cả nâng tay đều thực khó khăn đấy sao? Góc truyện audio.com. Sở Hạo ánh mắt sắc bén đã ở trên mặt của bọn họ nhất nhất đảo qua, tiếp theo đưa tay lau đi vết máu trên môi, một giây sau, khóe miệng của hắn treo lên một nụ cười điên cuồng. Ta chờ đợi giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Cách chương.